Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2826. Đệ 2826 chương có thai. 1. Ngô Cảnh Tây thậm chí mang theo vài phần run rẩy. Hắn thật sợ bảo bối nữ nhi ra cái gì ngoài ý muốn. Đầu ngón tay đáp thượng Ngô Thanh Thiền thủ đoạn xem xét. Ngô Cảnh lộ ra vài phần người khác xem không hiểu cảm xúc. Ngay sau đó hắn lại đổi đến Ngô Thanh Thiền một cái tay khác trên cổ tay xem xét mạch. Phong thần ông Ngô Thanh Thiền khẩn trương không thôi nhìn về phía Ngô Cảnh. Cha, Thiền Thiền đây là làm sao vậy? Hắn phía trước đã điều tra qua một lần. Hắn Thiền Thiền cũng không có bị thương. Cũng không phải nguyền rủa đã phát. Nhưng tới rồi niết bàn cảnh tu vi lúc sau sao có thể sẽ té xỉu đâu. Ngô Cảnh hít sâu một hơi sắc mặt lại ngưng trọng chuyển biến vì kinh hỉ. Thiền Thiền có, những người khác không nghe hiểu Ngô Cảnh nói. Cái gì kêu có, ngay từ đầu phong thần còn không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây khi ngẩn người, ngay sau đó thanh lãnh mặt mày nở rộ ra khác thường kinh hỉ thần thái. Cha là nói ta lập tức phải làm cha. Đúng vậy, ta cũng muốn đương ông ngoại. Ngô Cảnh ôn nhuận thanh tuấn dung nhan cũng nhiễm một tầng không hòa tan được ý cười. Vẫn luôn đều hy vọng ôm cháu ngoại hắn rốt cuộc muốn thực hiện nguyện vọng này. Nếu không tu vi tăng lên càng cao tương lai dựng dục con nối dõi càng khó. Hắn phía trước liền âm thầm hỏi qua gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Biết được thăng cấp đến niết bàn cảnh lúc sau linh thực sư cơ bản khó lại có sinh dục khả năng. Trừ phi bạn lữ tu vi thấp hơn hợp linh cảnh còn có điểm hy vọng. Thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế lúc sau muốn ra đời con nối dõi khả năng càng là cực thấp. Thậm chí thấp đến không có khả năng nông nỗi. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện ngoại lệ. Nhưng là mấy chục vạn năm cũng khó có đồng loạt. Bởi vậy Ngô Cảnh ngoài miệng không nói trong lòng là nôn nóng. Tuy rằng nhà hắn bảo bối nữ nhi cùng phong thần cảm tình rất sâu. Liên tính cuối cùng không có hài tử cũng sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn là một cái phụ thân lại vẫn là hy vọng nữ nhi có hậu. Thạch Hy cùng Phong Ly nghe được phong thần nói cũng phản ứng lại đây. Thân mình không khỏi đồng thời cứng đờ. Phong Ly thực mau khôi phục bình thường, từ chua xót đến cao hứng, yên lặng chúc phúc thân ca cùng chôn ở đáy lòng người. Thạch Hy trong lòng liền phi thường hụt hẫng, thậm chí toan trướng thật sự lợi hại, hắn đối loại này đột nhiên lên cảm giác rất là mạc danh. Thậm chí mang theo một loại kinh hoàng, nữ nhân kia có hài tử cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Hắn trong lòng như thế nào liền như vậy khó chịu vô cùng. Phong thần lúc này lại không có chú ý những người khác thần sắc. Hắn trong lòng như là nở hoa rồi giống nhau. Mặt mày vẫn luôn mang theo ít có ý cười. Trực tiếp đem Ngô Thanh Thiền chặn ngang bế lên. Tộc trưởng, có thể cho chúng ta chuẩn bị một cái sạch sẽ phòng sao? Phong thần đối Ngân Lang tộc trưởng hỏi. Ngân Lang tộc trưởng cười chúc mừng. Ha ha, đã sớm chuẩn bị tốt, ta đây liền mang các ngươi đi, trước chúc mừng phong thiếu gia. Phong thần cười gật gật đầu, phiền toái, hắn cơ nhiên phải làm cha, hắn Thiền Thiền hoài chính mình hài tử. Cái này nhận chi làm phong thần trong lòng mạc danh ấm lại ở mân y tưởng tượng đến không lâu lúc. Sau sẽ có một cái có được chính mình cùng Thiền Thiền huyết mạch hài tử ra đời. Phong thần luôn luôn thanh lãnh tính tình cũng không khỏi mạc danh kích động chờ đợi lên. Tộc trưởng đem phong thần đưa tới một gian rộng mở sáng ngời nhà gỗ. Đây là hắn nguyên bản khiến cho người mới vừa thu thập ra tới cấp y sư đại nhân trụ. Phong thần đem Ngô Thanh Thiền đặt ở trên giường, gắt gao nắm tay nàng, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Ngô Cảnh hỏi, cha, Thiền Thiền mang thai như thế nào sẽ ngất xỉu đi? Muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Không cần lo lắng, nàng hoài hài tử đột nhiên trong chiến đấu tấn chức tới rồi niết bàn cảnh động điểm thai khí. Thân thể một chút lơi lỏng củng cố mới đưa đến té xỉu, Ngô Cảnh cười trấn an. Kia Thiền Thiền cùng bảo bảo không có việc gì đi. Phong thần khẩn trương hỏi, Ngô Cảnh cười nói, ta vì Thiền Thiền xem qua, tuy rằng tháng còn nhỏ nhưng hai tử lại rất khỏe mạnh. Động về điểm này thai khí không ngại. Hết chương.